Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, chương 947, đại náo ngư nhân nhai. Nhân ngư đảo bầu trời. Một cái so sánh với lớn đại nhân ngư đảo nhỏ hơn bọt xà bông bên trong. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, cc cái kia huyễn thải mỹ lệ. Còn như mộng huyễn một dạng vương cung trên đại điện. Một vị không gì sánh được to lớn ngư nhân ngồi ở đó thật cao ngai vàng bên trên. Vương tọa phía dưới một gã đem quân chính quỵ đứng ở nơi đó. Chỉ là người tướng quân này trên mặt tràn đầy nhàn nhạt lo lắng cùng vẻ sợ hãi. Neptune vương, chúng ta mới vừa ở ngư nhân nhai tiếp thu được một tin tức. Ba gã ngư nhân ở ngư nhân nhai bên trên bị tại chỗ chảm sát. Đầy trời hiến máu vẩy khắp đường phố. Nghe nói như thế, ngồi ở vương tọa cự đại ngư nhân Neptune vương hơi nheo lại ánh mắt nhất thời nghiêm túc. Kinh ngạc nói, ân, cư nhiên xảy ra loại chuyện như vậy. Ngư nhân nhai toàn bộ ngư nhân đảo nhất hỗn loạn địa phương. Nơi đó tụ tập không ít phi pháp tập đoàn. Đặc biệt có quan hệ ngư nhân cùng nhân loại xung đột vấn đề. Nơi đó thường thường phát sinh. Ngư nhân cùng đi tới ngư nhân đảo hải tặc chiến đấu cũng không phải số ít. Đối với cái này cái vấn đề Neptune vương cũng là vô cùng khổ não. Nhưng là ngư nhân vô cùng khó có thể xử lý. Hơn nữa còn là cô nhi thu lưu sở. Cho dù là Neptune vương muốn xử lý, cũng là nhất kiện chuyện vô cùng khó khăn. Thường xuyên có hải tặc bởi vì cùng ngư nhân nhai thế lực xung đột. Phát sinh thương vong, Neptune vương hỏi, ba gã ngư nhân tử vong, nhân loại kia thế nào? Là không phải là bị giết. Tuy là ngư nhân nhai nhân loại cùng ngư nhân lúc đó có xung đột. Nhưng nhất hậu thắng lợi trên cơ bản đều là ngư nhân. Dù sao nơi này chính là ngư nhân đảo. Hơn nữa ngư nhân nhai có đại lượng kỳ thị chủng tộc ngư nhân đợi ở nơi nào? Không phải. Lắc đầu, tướng quân trong giọng nói có chứa nhàn nhạt sợ hãi nói. Neptune vương, tên kia nhân loại ở chảm sát mấy trăm vị ngư nhân. Hủy diệt hơn phân nửa đường phố Michiyuki về sau. Ung dung ly khai ngư nhân nhai. Nếu như là vô cùng đơn giản nhân loại bị giết. Người tướng quân này làm sao lại đi tới Long Vương Cung. Tìm Neptune vương đưa tin loại chuyện nhỏ này. Thật sự là người nam nhân kia tạo thành hậu quả quá lớn. Tướng quân một người có thể xử lý không được loại chuyện như vậy. Cái gì? Neptune vương bị tin tức này cả kinh hô một tiếng giơ cao thân thể. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới tướng quân. Cặp mắt kia tiết lộ ra khó tin ánh mắt. Mấy trăm vị ngư nhân tử vong. Hơn nửa ngư nhân nhai bị phá hủy. Loại chuyện như vậy tại hắn trở thành quốc vương tới nay còn không có từ ngư nhân đảo phát sinh qua. Neptune vương liền vội vàng hỏi. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có nhân loại kia là ai? Có thể sở hữu đáng sợ như vậy lực lượng. Chính là nhân loại thế giới bên trong cái nào cường giả. Chuyện cụ thể phát sinh nguyên do chúng ta tạm thời còn không có điều tra tinh tường. Nhưng có thân phận của người kia chúng ta xác định. Hắn chính là quân cách mạnh phó thủ lĩnh giết thần Lâm Thiên. Lại là người này. Neptune vương hô một tiếng đứng dậy. Trong lòng đã không phải kinh ngạc. Mà là chấn động. Neptune vương không nghĩ tới Lâm Thiên cái kia sát thần đi tới ngư nhân đảo. Còn tạo thành chuyện lớn như vậy tình. Sự tình phát sinh ở nửa giờ phía trước. Lâm Thiên nhẹ nhàng vừa dùng lực. Lực lượng cường đại đơn giản đã đem trong tay ngư nhân cái cổ cho gắng gượng cắt đứt. Nhìn trong tay chết đi ngư nhân. Lâm Thiên thuận tay ném một cái. Bị nhưng phi ngư nhân bịch một tiếng đánh lên bên cạnh tường. Liền mang cứng rắn tường đều xô ra một cái động lớn. Đơn giản đem ba gã ngư nhân giải quyết. Lâm Thiên vỗ tay một cái. Đang muốn ly khai. Có thể tình huống nhưng có chút không đúng. Chỉ thấy trên đường phố ngư nhân chẳng biết lúc nào đem Lâm Thiên bao vây. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Hai bên đường phố tràn đầy tức giận ngư nhân. Lâm Thiên hai mắt hơi co rút nhanh. Cảnh giác đồng thời. Nghi ngờ trong lòng làm sao bỗng nhiên trong lúc đó những thứ này ngư nhân đều nhắm vào mình. Chính mình vừa không có chọc tới bọn họ. Lẽ nào bởi vì ba cái kia bị chính mình đánh chết ngư nhân. Đúng lúc này, một gã hình thể to con ngư nhân từ trong đám người đi ra. Tức giận nói, nhân loại nhỏ bé, người mới vừa đang nói cái gì? Người lại dám trào phúng chúng ta ngư nhân cao quý huyết mạch. Chỉ ngươi cái này đê tiện chủng tộc nhân loại. Giết chết hắn, cái này nhân loại nhỏ bé. Lại dám cười nhạo chúng ta ngư nhân bộ tộc để hắn biết được chúng ta ngư nhân tộc lực lượng. Đưa hắn đầu đọng ở ngư nhân nhai đầu phố chỉ một thoáng. Một hồi phẫn nộ tiếng giết vang lên. Toàn bộ nhằm vào giữa sân Lâm Thiên. Lúc này, Lâm Thiên cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao chính mình sẽ bị nhiều như vậy ngư nhân vây quanh? Thì ra cũng bởi vì chính mình mới vừa theo như lời nói. Đem bọn họ ngư nhân cho vũ nhục. Mà những cái này tự nhận là huyết mạch cao quý ngư nhân tự nhiên là không thể nhẫn nhịn. Hanh, lạnh rên một tiếng, Lâm Thiên thản nhiên nói. Không chỉ có là cái này ba cái. Xem ra cho rằng ngư nhân tộc huyết mạch cao quý. Đệ nhất thiên hạ tên không ít. Ta nghĩ ta chắc là đi tới ngư nhân đảo nhất hỗn loạn ngư nhân nhai đi. Đã tới ngư nhân đảo mấy lần. Mặc dù không có quá nhiều giải khai. Nhưng đối với ngư nhân đảo vẫn có đại khái giải khai. Làm ngư nhân đảo phi pháp giải đất. Nơi đây đại đa số ngư nhân tộc đối với nhân loại tồn tại nghiêm trọng kỳ thị. Cũng biết chúng ta ngư nhân nhai. Nói như vậy ngươi không phải lần thứ nhất đến ngư nhân đảo. Bất quá hôm nay vô luận như thế nào? Ngươi là không thể rời bỏ nơi đây. Bất luận kẻ nào đều muốn vì mình đã nói trả giá thật lớn. Một gã đằng đằng sát khí ngư nhân giơ một bả mấy thuốc dài lang nha thiết trùy trong đám người đi. Ra, một tay nâng lên lang nha thiết trùy chỉa thẳng vào Lâm Thiên. Đại giới, Lâm Thiên chẳng đáng biểu môi một cái. Nói, kế tiếp ta sẽ cho các ngươi biết được cái gì là chân chính ngồi giếng nhìn trời. Không biết thiên địa bao lớn, ngồi giếng nhìn trời, nhân loại nhỏ bé. Những lời này dùng để hình dung các ngươi đoán thích hợp. Chiếm giữ lục địa ngươi làm sao biết chúng ta sâu hải ngư nhân tộc cường đại. Phẫn nộ trong tiếng kêu. Giơ lang nha cự bổng ngư nhân cất bước lao ra. Giơ tay lên bên trong lang nha bổng hướng phía Lâm Thiên đầu bỗng nhiên nện xuống. Lớn đại lang kỳ ba thiết bổng phá vỡ trường không. Mang theo trận trận bạch sắc kình phong quấn quanh ở lang nha bổng bên trên. Nhọn gai sắt còn không có đánh tới. Kình phong đã giết đến. Đối mặt đánh tới lang nha thiết bổng. Lâm Thiên không có bất kỳ động tác. Cái kia bình tĩnh trên mặt chính là lớn nhất trào phúng. Ngư nhân hét lớn một tiếng. Hai chân nhảy. Mang lang nha thiết bổng từ trên trời giáng xuống. Thình thịch. Lang nha thiết bổng ở giữa Lâm Thiên đầu. Chỉ một thoáng một cơn lốc đã lấy hai người làm trung tâm tản ra. Cơn lốc nhấc lên mặt đất trần vụ cùng toái thạch. Cư nhiên không né. Cái này nhân loại cuồng vọng. Cái này nhất định chết. Chúng ta ngư nhân tộc ma chóp nhưng là người bình thường thập bội. Đừng nói chính là một nhân loại. Coi như là một khối đá lớn cũng sẽ bị đập thành phấn vụn. Trong đám người nhất thời vang lên một mảnh mừng rỡ tiếng la. Yên vụ ở kình phong hiu hiu dưới tản ra. Khi thấy giữa sân tình huống. Rất nhiều ngư nhân khinh thường tiếng giễu cợt nhất thời hơi ngừng. Mục trừng khẩu ngốc nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy cái kia lang nha cự bổng phía dưới. Lâm Thiên sừng sững ở nơi đó. Đừng nói đập chết Lâm Thiên. Lâm Thiên đầu một điểm ra cũng không có phá. Ngay cả Lâm Thiên dưới chân địa mặt cũng không có chút nào phá hư. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể gánh vác? Nhất định là giả. Giả. Chấm ngoặc kép. Cầm trong tay lang nha thiết bổng ngư nhân. Loạng choạng đầu không dám tin tưởng trước mặt chứng kiến cái này màn là chân thực. Coi như là một khối đá lớn cũng bị chính mình lang nha thiết bổng đập thành phấn vụn. Đừng nói chính là một nhân loại đầu. Làm sao có thể kháng trụ mấy thuốc dài lang nha thiết bổng trùng kích. Lâm Thiên tràn ngập châm chọc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái này cảm thấy sợ. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao các ngươi. Chính là thập bội loài người ma chóp. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Lâm Thiên nâng lên nắm tay đánh phía đỉnh đầu lang nha bổng. Vô hình Busosoku Haki bao trùm ở Lâm Thiên nắm tay chỗ. Tựa như một tầng đen nhánh khôi giáp. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Tama chóp nhưng là cao tới người bình thường nghìn lần. Một hồi kinh phong kèm theo sóng xung kích tịch quyển ra. Cái kia cứng rắn lang nha thiết bổng nứt ra từng cái khe hở. Bịch một tiếng lang nha thiết bổng trực tiếp nổ bể ra đến. Nhân ngư hét thảm một tiếng âm thanh. Bay ngược ra, liên tục đụng xuyên hơn 10 đống phòng ốc. Mới, chỉ có, rốt cục cũng ngừng lại. Người này còn là người sao? Làm sao biết mạnh như vậy? Cao tới nghìn lần ma chóp. Làm sao có thể? Nhân loại không phải một loại phi thường gầy yếu sinh vật sao? Các vị không cần sợ. Coi như hắn cường thịnh trở lại thì như thế nào? Chúng ta nhưng là có hơn ngàn người ở chỗ này. Không sai. Chúng ta có hơn ngàn người. Đủ để giết chết người này. Mọi người không cần sợ cùng tiến lên. Ngoặc kép chấm chấm. Trong tiếng gào. Nghĩ đến bọn họ có hơn ngàn người. Rất nhiều ngư nhân trong lòng sợ hãi nhanh chóng bị đè xuống. Cầm trong tay đủ loại vũ khí như thủy triều hướng Lâm Thiên đánh tới. Nhìn cái kia chen chúc ngư nhân. Lâm Thiên chẳng những không có chút nào sợ hãi. Ngược lại cười nói. Đã lâu không có loại này tình huống. Truy phong ngươi là không phải cũng muốn uống cạn những thứ này ngư nhân huyết. Ong ong. Phía sau truy phong run lẩy bẩy. Phảng phất là trở về ứng với Lâm Thiên hỏi. Tay phải ấn ngăn chặn phía sau run rẩy truy phong. Lâm Thiên hai mắt hiện lên một khát máu hồng mang. Bá. Một đạo chói mắt hàn mang hiện lên. Sắc bén chảm kích phá vỡ trường không sát nhập đoàn người. Một hồi phốc thử trong tiếng. Hơn 10 cái đầu người bay lên. Từng đạo cột máu từ bọn họ cái cổ phun ra. Rơi dòng máu tựa như mới từ thiên mà hàng huyết vũ giống nhau. Hiện tại mới thật sự là giết chóc thời khắc. Hai chân một bước. Dưới chân địa mặt ở Lâm Thiên phun trào lực lượng dưới đứt thành từng khúc. Mượn này cổ lực phản tác dụng. Lâm Thiên hóa thành một vệt sáng nổ bắn ra ra vào thẳng vào đoàn người. Truy phong sáng như tiết thân kiếm lướt qua. Chỗ đi qua tiên huyết vẩy ra. Từng tên một ngư nhân còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Bọn họ đầu đã bị truy phong chém xuống lăn dưới đất mặt. Cái này thế giới phảng phất không có gì có thể ngăn cản truy phong sắc bén. Cái này rậm rạp đám người chen lấn. Xem ra nhân số phi thường nhiều. Nhưng giống như là bầy dê giống nhau. Mà Lâm Thiên chính là một con nhảy vào bầy dê mãnh hổ. Bất luận cái gì ngư nhân đều là hắn con mồi. Nhiều hơn nữa dê cũng không phải một con mãnh hổ đối thủ. Thời khắc này Lâm Thiên. Tựa như một tay cầm lưỡi hái tử thần chỉ. Kiếm trong tay nhận nhẹ nhàng nhoáng lên chính là cân nhắc Mikio mệnh biến mất ở cái này trên thế. Giới. Ngắn ngủi hơn 10 giây gian. Cái kia rậm rạp đoàn người thì ít đi nhiều hơn phân nửa. Mặt đất sớm bị tiên huyết nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Dưới chân sở đạp chỗ đều là niêm chủ huyết dịch. Bầu trời thường thường rơi xuống từng giọt huyết vũ. Phảng phất liền ông trời cũng không đành lòng chứng kiến cái này giết chóc. Chảy xuống huyết lệ, mặt đất bao quát chu vi phòng ốc. Hai mắt chỗ đi qua. Không không phải ngư nhân không chọn vẹn tứ chi rơi đến khắp nơi đều là. Loại này thảm cảnh dùng trốn tu la để hình dung đều là nhân từ nhất ngôn ngữ. Người thường nếu là chứng kiến sợ rằng trực tiếp sẽ bị hù chết. Có ngư nhân nhìn hóa thành trốn tu la đường phố. Tay trung võ khí bịch một tiếng rơi xuống đất. Trong miệng hô, hắn làm sao biết mạnh như vậy? Hắn không phải người chết. Hắn là tử thần, chân chính tử thần. Nhìn cái dáng vẻ. Cái này ngư nhân hiển nhiên đã bị trước mặt cái này màn cho triệt để sợ điên rồi. Tử vong. Toàn bộ đường phố tử vong phảng phất hóa thành duy nhất nhịp điệu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.